Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 315, con của Đường Nhu. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, tại đường ra thánh địa, lúc này cánh cửa đá đang chậm rãi mở ra. Lâm Tiêu liền từ bên trong cánh cửa đi ra. Hai, vậy là phải tạm thời chia tay với mẫu thân a, không biết khi nào mới được gặp lại đây. Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Nếu có người ở đây lúc này nhất định sẽ nhận ra khí thế trên người Lâm Tiêu đã thay đổi so với lúc hắn vừa mới bước vào bên trong đường ra thánh địa, bây giờ khí thế trên người Lâm Tiêu đã trở thành thiên địa đại khiếu. Bây giờ Lâm Tiêu chỉ còn cách một cảnh giới thần tọa nữa là hắn có thể đạt đến đỉnh cao của thế giới này. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn thì Lâm Tiêu xoay người nhìn vào phía bên trong. Lập tức hắn liền nhìn thấy Đường Nhu đang đứng nơi đó vẫy tay với hắn. Hẹn gặp lại, mẫu thân, Lâm Tiêu vẫy tay nhỏ giọng nói. Cạch, lúc này cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại. Lâm Tiêu liền lập tức xoay người hướng phía Lôi Sơn mà bay đi. Khi trở về đến Lôi Sơn thì Lâm Tiêu đi đến chỗ của Lôi Lão. Vậy là ngươi đã chiếm được cơ duyên bên trong đường ra thánh địa sao? Lôi Lão hướng về phía Lâm Tiêu nói. Đúng vậy, do may mắn nên ta đã đạt được một phần cơ duyên a, Lâm Tiêu cười nói. Lôi Lão nghe vậy thì gật đầu, bỗng nhiên hắn hướng về Lâm Tiêu hỏi. Vậy, ngươi có gặp được Đường Nhu hay không? Ta đã gặp qua nàng. Lâm Tiêu gật đầu nói. Con bé, Đường Nhu hiện nay có khỏe hay không? Lôi Lão hỏi tiếp, nàng vẫn rất khỏe a, chỉ là cô đơn do mất đi tự do mà thôi. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Lôi Lão nghe vậy thì thở ra một hơi. Lúc này không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng. Một lúc sau Lâm Tiêu hướng về Lôi Lão nói. Đúng rồi Lôi Lão, ta hiện nay muốn đi đến Thánh Địa A, làm sao để đến đó được? Ngươi lại đi thăm người thân à? Lôi Lão nhướng mày hỏi. Đúng vậy a, Lâm Tiêu gãi đầu cười nói. Ngươi nói đi rốt cuộc cần phải thăm bao nhiêu người thân nữa mới kết thúc a? Lôi Lão thở ra một hơi nói. Hết rồi a, chỉ lần này nữa thôi a, Lâm Tiêu xua tay nói. Hai, về phần thánh địa thì đi rất đơn giản. Chỉ cần ngươi hướng về phía trung tâm của vạn tử thánh địa đi là được. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi trước đó là thánh địa không hề cho phép người lạ bước vào đâu. Trừ phi ngươi có vé mời mới được vào a, Lôi Lão nói. Nếu vậy thì làm sao ta mới có thể đến được đó a, Lâm Tiêu nhức đầu nói. Lôi Lão nghe vậy thì xoa cằm sau đó nói. Sắp tới đây chính là các thế lực lớn tại Vạn Tử Thánh Địa sẽ hội họp lại với nhau để bàn về chuyện của Thiên Ma. Đến lúc đó những thế lực lớn sẽ cử người đại diện đến Thánh Địa. Như vậy thì ngươi có thể đến được đó a. Vậy làm sao mới có thể được chọn làm người đại diện? Lâm Tiêu hỏi, về việc đó thì để ta đưa đơn đề cử với gia chủ mới được. Lôi Lão nói, còn phải cần đơn đề cử sao? Phiền phức thật, Lâm Tiêu khó chịu nói. Đó là cách duy nhất để ngươi đến được thánh địa đấy. Lôi Lão nói, được rồi, vậy thì ta sẽ đợi. Nhưng mà bao lâu nữa mới đến ngày hội họp a? Lâm Tiêu hỏi. Khoảng một tháng nữa, lâu đến vậy, đừng phàn nàn, dù sao cũng là buổi hội họp của các thế lực lớn bên trong vạn tử thánh địa nên cần thời gian chuẩn bị a, Lôi Lão nói. Ta biết rồi, nếu không còn gì nữa thì ta về đây. Lâm Tiêu nói sau đó liền đứng dậy rời đi, Lôi Lão nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì thở dài. Lâm Tiêu sau khi rời khỏi chỗ của Lôi Lão thì không đến Lôi Sơn mà hướng về phía nhiệm vụ đường mà đi đến. Dù sao còn cần đến một tháng nữa nên hắn quyết định tìm việc gì đó để làm. Lâm Tiêu hướng thẳng đến nhiệm vụ đường mà đi đến. Trên đường đi có rất nhiều người nhìn thấy Lâm Tiêu. Tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Dù sao vô địch đại hội thiên tài thì danh tiếng không hề yếu. Khi đến nhiệm vụ đường thì Lâm Tiêu liền hướng thẳng bảng nhiệm vụ mà đi đến. Trong lúc hắn đang xem nhiệm vụ thì có người gọi hắn. Đường Lâm, một giọng nói phía sau lưng Lâm Tiêu vang lên. Lâm Tiêu quay đầu lại thì thấy có ba người đang nhìn về phía hắn. Ba người này gồm hai người thiếu niên và một người thiếu nữ. nam thì Ngọc Thụ Lâm Phong, còn nữ thì Nghiêng Nước Nghiêng Thành. Các ngươi là đang gọi ta? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy, ta đây là đang gọi ngươi. Người thanh niên dẫn đầu hướng về Lâm Tiêu nói. Các ngươi là ai và tìm ta có chuyện gì? Lâm Tiêu nói. Xin tự giới thiệu, ta tên Đường Dần, còn đây là Đường Kình và Đường Nguyệt. Đường Dần nói, sau đó hắn chỉ về hai người bên cạnh nói. Xin chào, vậy các ngươi tìm ta có việc gì? Lâm Tiêu hỏi, có phải mấy ngày trước ngươi vừa mới vào Đường Gia Thánh Địa có phải hay không? Đường Dần hỏi, đúng vậy, có chuyện gì sao? Lâm Tiêu nói, ngươi, có gặp một người tên Đường Nhu hay không? Đường Dần ngập ngừng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhướng mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người của Đường gia chủ động nhắc đến tên của Đường Nhu trước mặt hắn. Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc sau đó trả lời. Ta có gặp một người phụ nữ, nhưng không biết nàng có phải tên là Đường Nhu hay không? Đường Dần nghe vậy thì hai mắt sáng lên sau đó nói. Nhất định là bà ấy. Ở trong Đường gia thánh địa chỉ có thể là bà ấy mà thôi. Bà ấy hiện nay có khỏe hay không? Các ngươi là gì đối với bà ấy? Lâm Tiêu hỏi, ba người nghe vậy thì nhìn nhau. Một lúc sau Đường Dần lên tiếng nói. Chúng ta là con của bà ấy. Làm ơn hãy cho chúng ta biết đi. Bà ấy có khỏe hay không? Các ngươi là con của bà ấy. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Hắn mặc dù biết trước đây Đường Nhu và Đường Dương từng có một khoảng thời gian phu thê nhưng không hề biết Đường Nhu còn có ba người con. Hay nói cách khác thì ba người này chính là anh chị của hắn. Đúng vậy, làm ơn hãy nói cho chúng ta biết bà ấy có khỏe hay không. Đường Nguyệt tiến lên nói. Chấm, Lâm Tiêu nghe vậy thì im lặng một lúc sau đó nói. Bà ấy trông vô cùng khỏe khoắn và vui vẻ. Ba người nghe vậy thì lập tức ánh mắt sáng lên. Cả ba nhìn nhau nở nụ cười và họ nhìn thấy trong ánh mắt đối phương là vẻ mặt mừng rỡ. Ta nghe nói bà ấy phạm một lỗi lầm vô cùng lớn nên mới bị nhốt vào trong ấy. Các ngươi có biết bà ấy đã làm gì không? Lâm Tiêu dò hỏi. Ba người nghe vậy thì liền im lặng cúi đầu. Một lúc sau Đường Dần nói. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà ta nghe nói bà ấy phản bội phụ thân và có tư tình với kẻ khác, hơn nữa còn sinh ra một đứa bé. Các ngươi không hận bà ấy sao? Lâm Tiêu thử dò hỏi. Đường Dần nghe vậy thì lắc đầu sau đó nói. Hận thì có ích gì chứ? Dù sao bà ấy vẫn là mẫu thân của chúng ta, hơn nữa bà ấy còn vô cùng yêu thương chúng ta. Cho dù bà ấy có phản bội phụ thân đi nữa thì chúng ta cũng sẽ không hận bà ấy. Dù sao đó cũng là quyết định của bà ấy. Vậy còn đứa bé mà bà ấy sinh ra thì sao? Các ngươi có căm giận nó hay không? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Đường Dần nghe Lâm Tiêu hỏi thì lắc đầu cười nói. Ta không hận nó, dù sao nó cũng đâu thể lựa chọn được sẽ làm con của ai. Hơn nữa nó còn có chung dòng máu với chúng ta à. Ta cũng muốn một lần nhìn thấy nó. Nhưng mà người trong tộc ai cũng muốn truy sát nó, cho nên chúng ta có lẽ đời này là không gặp được nó à. Lâm Tiêu nghe vậy thì nở một nụ cười. Hắn không ngờ ba người anh chị này lại là người hiền lành à. Nhưng cho dù như vậy thì Lâm Tiêu cũng không có ý định công khai thân phận của bản thân. Có ba người con như các ngươi thì có lẽ bà ấy cũng sẽ vô cùng vui vẻ à, Lâm Tiêu cười nói. Đa tạ, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cho chúng ta biết về thông tin của bà ấy à, hẹn gặp lại. Đường Dần mỉm cười nói sau đó dẫn hai người kia rời đi. Có lẽ tương lai cũng không tệ lắm đâu à, Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng ba người xoa cằm cười nói, cách chương.